tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cào đứng ở liên bang quân bộ cách ly thất trước, nhìn trong suốt tường nội hôn mê bất tỉnh Hạ Thiêm, ám kim sắc hai trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, không biết hắn đứng bao lâu, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thời gian đã qua đi 5 ngày, ngày đó bọn họ dọn dẹp xong trùng tộc, phá vỡ phi thuyền phòng hộ cháo cùng cửa khoang, ở trong phi thuyền phát hiện hôn mê bất tỉnh Hạ Thiêm cùng y thần, đem bọn họ cứu trở về phi thuyền sau, lại triệu tập hồi sở hữu học sinh, phong tỏa D3164 tinh cầu. Xét thấy kia chỉ trùng tộc quá quỷ dị, ở đây già quét nghi cũng thực quỷ dị, cuối cùng Cao đăng báo cho thượng cấp. Mới vừa trở lại liên bang đế tinh, Hạ Thiêm cùng y thần đã bị nghiên cứu nhân viên cấp cách ly, mà bọn họ hai cái cũng vẫn luôn đều hôn mê bất tỉnh. Dựa theo tình huống như vậy đi xuống, những cái đó đầu óc quá mức với hưng phấn cái gọi là nghiên cứu nhân viên cũng không biết nói sẽ đối bọn họ làm cái gì. Lại không biết đứng bao lâu, Cao rốt cuộc xoay người rời đi nơi này, hắn hạ có mệnh lệnh, không có hắn chấp thuận ai đều tạm thời không thể động bọn họ hai cái. Quân bộ cách ly thất không xa một cái trong văn phòng, Cao ngồi ở ghế trên, bát thông Phóp thông tin hào. Felix trung tướng, nhà ta thiếu gia có khỏe không? Phóp như cũ ăn mặc không chút cầu thả, chính là trên mặt sốt ruột để lộ ra hắn lúc này lo lắng, thậm chí đã quên cơ bản nhất lễ nghi. Cùng trước mắt trung tướng trước chào hỏi. Tình huống không phải thực hảo, Tiểu Thiêm như cũ hôn mê bất tỉnh. Cao mặt vô biểu tình trả lời. Nghe nói như thế, Phóp phảng phất già nua vài tuổi. Hắn thiếu gia ai, liền không nên làm thiếu gia đi tham gia cái này nguy hiểm hoạt động. Cao nhìn đến Phóp thở dài, tiếp tục sắc mặt lạnh băng nói. Hôn mê bất tỉnh còn có tỉnh lại khả năng, ta liền sợ có chút người động khác ý niệm. Nói đến khác ý niệm thời điểm, Cao trong ánh mắt hàn quang chợt lóe. Này, như thế nào sẽ? Phóp kinh ngạc nói, Cao ánh mắt càng ngày càng lạnh băng, phát hiện đặc thù trùng tộc quân bộ hoài nghi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh hai người đã biến dị. Dựa theo Thang Nguyên nói, bọn họ bị hạ tinh thần ám chỉ. Mà chạy ra tới mấy người kia hiện tại cũng không có xuất hiện cái gì không khỏe, mà có thể từ hôn mê người bị thương xuống tay, chỉ cần là đối ngoại tuyên bố bọn họ bất hạnh qua đời, lại có mấy người sẽ đi truy cứu. Hy sinh hai người, đi nghiên cứu chủng tộc biến dị phương hướng, đối với nghiên cứu nhân viên tới nói, cớ sao mà không làm. Đáng tiếc hai người kia bọn họ đều không thể động, một cái là hắn vị hôn thê, một cái là tổng thống con thứ hai. Tổng thống con thứ hai, bọn họ là khẳng định không thể xuống tay. Nhưng vị hôn thê chính là có thể khác tìm một cái A, không có khả năng, thiếu ra hắn. Ta liền sợ sẽ không đều làm những người đó lộng sẽ. Cao dựa vào ghế trên, nhắm mắt lại xoa xoa huyệt thái dương. Phóp sắc mặt rất khó xem, nếu thiếu gia thật sự bị đám kia người, hắn như thế nào không làm thất vọng qua đời lão chủ nhân. Thiếu gia còn như vậy tuổi trẻ, còn có bó lớn niên hoa, vì cái gì không phải chính mình cái này tao lão nhân đi chịu này phân tội. Ngài có biện pháp nào sao? Bình tĩnh lại, Phóp cung kính hỏi hướng hình chiếu ngồi ở ghế trên nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái bị đoạt đi quyền kế thừa đã bị gia tộc từ bỏ quý tộc thiếu niên, càng là vô pháp chống cự khổng lồ quân bộ, mà chỉ có trước mắt nam nhân, cái này chuẩn bị thăng vì thượng tướng nhân tài có thể giúp được hắn thiếu gia. Đi xử lý kết hôn thủ tục đi, quân bộ có quy định không thể đối có được trung giáo trở lên quân hàm quân nhân bạn lữ làm bất luận cái gì thí nghiệm, vô luận là đã xảy ra cái gì. Cao trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, chờ Tiểu Thiêm tỉnh lại sau, hắn nhất định sẽ bổ một hồi long trọng hôn lễ cho hắn. Đến nỗi Tiểu Thiêm cảm thấy chính mình phải làm ra thành tựu tái giá cho hắn chuyện này, Cao tỏ vẻ, vấn đề nhỏ ta liền thích chẳng làm nên trò chống gì Tiểu Thiêm. Hảo, ta hiện tại liền đi chuẩn bị, Phóp vừa mới nói xong, lại nghĩ tới đến chính mình giống như không lâu trước đây chuẩn bị của hồi môn thời điểm đã chuẩn bị tốt, lại tiếp tục nói. Lần trước ta đã chuẩn bị tốt, Cao trong mắt hiện lên dị sắc, nguyên lai Tiểu Thiêm đã chuẩn bị tốt sao? Tràn ngập khói mù tâm đã bị thình lình xảy ra vui sướng đẩy ra rồi một ít sương mù. Ta người đang ở đi Rai gia tộc trên đường, đến lúc đó ngươi đem phải dùng tư liệu chuẩn bị tốt là được. Phóp do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi, bản nhân không đi thật sự có thể làm lý sao? Có thể, Cao nhất định phải được nói. Cắt đứt máy truyền tin sau, Cao lại ở ghế trên ngồi trong chốc lát. Tích thanh âm từ hắn quang não truyền đến, Cao cúi đầu vừa thấy, đại nhân, sự tình làm tốt. Lại đợi trong chốc lát, Cao click mở chính mình cá nhân tư liệu, chỉ thấy mặt trên hôn nhân kia một lan viết chính là đã kết hôn, lại điểm đi vào vừa thấy chính là Hạ Thiêm tư liệu. Xuất thần nhìn một chút ngoài cửa sổ, Cao ở trong lòng nghĩ, Tiểu Thiêm, ngươi nhất định phải nhanh lên tỉnh lại. Lại một ngày qua đi, Cao như cũ giống như ngày hôm qua giống nhau đứng ở trong suốt ngoài tường, nhìn lẳng lặng nằm ở trên giường Hạ Thiêm. Trung tướng đại nhân, chúng ta phát hiện Rai tiên sinh tinh thần lực đang ở mãnh liệt dao động, hắn ý thức hải như là bị đạn pháo oanh tạc quá hỗn loạn. Ngài xem có phải hay không hẳn là tiếp nhận làm chúng ta tiếp nhận. Một người mặc cách ly phục diện mạo hào hoa phong nhã người đi tới đối Cao nói. Tinh thần lực đã hỗn loạn đến loại tình trạng này, cũng hơn phân nửa là một phế nhân, liền tính là lại ưu tú quân giáo sinh, trung tướng đại nhân đều nên từ bỏ người này, cách phát chi thần cương sắt không thể động, cũng không tin cái này bị gia tộc từ bỏ nghèo túng quý tộc không thể động. Cao nghe được thanh âm, quay đầu, dùng lạnh băng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới cái này quân bộ dưỡng hồi lâu nghiên cứu viên, một câu đều không có nói. Đỉnh trước mắt trung tướng áp đặt ở hắn trên người áp lực gym phía sau lưng đã ướt một mảnh, bọn họ không thể từ bỏ cái này có thể đột phá nghiên cứu cơ hội, không thể nề hà đành phải mở miệng. Trung tướng đại nhân, ngài liền tính lại thấy thế nào hảo người này, cũng vô pháp vãn hồi hắn hiện tại đã hôn mê bất tỉnh sự thật. Đáng thương nghiên cứu viên, hắn căn bản là không biết bên trong nằm chính là trước mắt cái này lạnh như băng đại nhân vị hôn phu Úc không đúng, hiện tại đã là bạn lữ. Cũng không biết là trung tướng đại nhân đem vị hôn phu tàng đến thật tốt quá, vẫn là này đó trong đầu chỉ có nghiên cứu người cũng không đi hỏi thăm. Ta là không duy trì này đó nghiên cứu. Cao nhìn thẳng Jim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jim biện giải nói, chúng ta cũng không dùng công dân làm này đó thí nghiệm, chỉ có phạm vào tử hình hoặc là người tình nguyện chúng ta mới có thể đi làm này đó. Ta nhưng không nghe nói hắn phạm vào tử hình hoặc là chí nguyện đi làm này đó. Lạnh băng ánh mắt giống như cung tiễn giống nhau bắn ở Jim trên người. Chúng ta trước nay chỉ làm càng có giá trị sự tình, hắn so mặt khác thí nghiệm phẩm đều phải có giá trị. Jim trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, Úc kia thần cương sắt đâu, ngài biết hắn là tổng thống nhi tử chúng ta không thể động. Jim nói đến không thể động thời điểm trong mắt xẹt qua rõ ràng thất vọng. Cao cười lạnh một tiếng, đôi mắt bắn thẳng đến ra tầm mắt tựa hồ muốn ở Jim trên người bắn ra một đám động. Cứ như vậy Jim đứng ở này vẫn luôn chịu Cao tinh thần tạo áp lực chờ Jim mau đứng không vững thời điểm, Felix trung tướng rốt cuộc mở miệng nói. Người biết bên trong người kia là ai sao? Jim chạy nhanh trả lời, hắn một chút cũng không nghĩ lại đứng ở chỗ này. Là Rai gia tộc thiếu gia, một cái quá khí thiếu gia. Cao nhìn trước mắt ăn mặc cách ly y, vẫn luôn tưởng đem tiểu thiêm đưa lên thí nghiệm đài người, lạnh lùng mở miệng nói. Ân, hắn cũng là ta bạn lữ. Nói xong liền quay đầu nhìn về phía còn ở hôn mê trung Hạ Thiêm, bạn lữ, hắn bạn lữ, trong mắt hơi hơi có chút ấm áp. Bạn lữ, Jim như tao đánh đòn cảnh cáo, không nghe nói a, này, bọn họ, hắn còn ở Cao Felix trước mặt nói này đó. Thiên a, trước mắt người nam nhân này tấn chức đại điển giống như này 2 tháng liền phải cử hành, đến lúc đó Felix gia tộc liền có 2 cái đương nhiệm thượng tướng, còn có cái kia vẫn luôn đãi ở nhà lão truyền kỳ anh hùng. Hắn vừa mới làm cái gì, hắn tựa hồ là nói muốn đem người nam nhân này bạn lữ đưa lên thí nghiệm đài. Hắn hiện tại không chỉ có đem người nam nhân này đắc tội, tựa hồ còn đem cái này gia tộc cấp đắc tội. Trách không được Felix suốt ngày đứng ở chỗ này, bọn họ còn tưởng rằng là không cho bọn họ tiến hành thí nghiệm nguyên lai là. Cao làm lơ trước mắt người này hoảng sợ biểu tình tiếp tục nói. Dựa theo quân bộ có quy định không thể đối có được trung giáo trở lên quân hàm quân nhân bạn lữ làm bất luận cái gì thí nghiệm. Các ngươi là ở làm lơ này đó quy định sao? Cào ánh mắt càng ngày càng nghiêm khắc, Jim lại nghĩ tới, bọn họ đơn giản điều tra quá, cũng xem qua Hạ Thiêm Rai tư liệu, khẳng định là chưa lập gia đình, sẽ không liền trung tướng bạn lữ đều động, lại chạy nhanh nói. Chúng ta xem qua Rai tiên sinh tư liệu, hắn vẫn là chưa lập gia đình. Còn không có tới kịp nói xong, đã bị Cao đánh gãy. Ngươi là ở nghi ngờ ta nói sao? Trở về nhìn kỹ rõ ràng đi. Càng ngày càng cường tinh thần áp lực thêm ở hắn trên người, Jim đành phải vội vàng nói câu. Xin lỗi, đại nhân chúng ta sẽ điều tra rõ. Liền chạy đi rồi, Cao nhìn Jim đi xa bóng dáng, mặt vô biểu tình, xem ra đám kia nghiên cứu viên lá gan càng lúc càng lớn. Hắn đều nói là người của hắn, còn dám phản bác a, không biết sống chết. Ngược lại đem ánh mắt tiếp tục phóng tới cách ly trong phòng, tiểu thiêm, mau tỉnh lại đi. Lại qua một ngày, Ethan tỉnh lại. Ở hắn tự thuật hạ rốt cuộc biết được bị trùng tộc vây khốn ngày đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Ngày đó Ethan trở lại phi thuyền sau, liền đi theo Hạ Thiêm cùng nhau ngốc tại khống chế trung tâm nhìn ngoài cửa sổ trùng tộc đang làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Ethan lúc ấy đã tiêu hao quá mức nhiều phương diện thể lực lại vẫn luôn bị rơi xuống tinh thần ám chỉ thật sự là căng không nổi nữa, nhưng không có cách nào còn phải nhắc tới tinh thần đi chú ý chung quanh trùng tộc. Liền ở hắn tinh thần bạc nhược thời điểm, hắn cảm giác được có cái gì ở xâm nhập hắn tinh thần lực đồng thời hắn cũng nói cho Hạ Thiêm. Hạ Thiêm nhanh chóng quyết định cấp phi thuyền đưa vào không thể mở ra cửa khoang, không thể mặc kệ người nào tiến phòng hộ cháo, không thể nghịch chuyển mệnh lệnh. Qua không lâu, Y Thần liền ở vào nửa hôn mê trạng thái, hắn cảm giác chính mình còn tỉnh, rồi lại như là ngủ giống nhau, hắn đoạt lấy khống chế bình khống chế khí, vẫn luôn tưởng phá hư những cái đó mệnh lệnh, còn hảo hắn không có cách nào tiếp xúc Hạ Thiêm mệnh lệnh, mà lúc ấy Hạ Thiêm liền hôn mê bất tỉnh. Qua không bao lâu, hắn cũng mất đi ý thức, ở mất đi ý thức trước, hắn nhìn đến che trời lấp đất chủng tộc vây thượng phi thuyền. Một con tương đối tiểu trên đầu trường kỳ dị giác chủng tộc đứng mũi chịu sào ở phía trước. Nghe xong này đó, ở đây người đều trầm mặc, nếu chủng tộc có thể khống chế người, như vậy bọn họ còn đánh thắng được chủng tộc sao? Cách chương.